Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới màn đêm buông xuống, thôn Quan Bình chìm trong bóng tối bỗng nhiên lấp lóe ánh sáng lấm tấm. Từng ngọn đuốc leo lét như ma chơi, từng đốm tụ lại, hướng thẳng về phía bọn họ. Không ổn rồi, bị phát hiện. Liên Thanh Lâm nhanh chóng leo ra khỏi hố, sắc mặt tái xanh. Anh ta vừa nhìn xung quanh, vừa thấp giọng, dân thôn đuổi tới, giờ làm sao đây? Lê Chi không hề do dự, ra quyết định dứt khoát, đi tìm xe, tập trung về phía cầu lớn của thôn. Mọi người nghe xong đều sững người, cây cầu lớn kia chẳng phải nơi tốt lành gì, lần trước qua đó còn suýt bị quỷ đả tường vây hãm. Nhưng giờ đâu còn thời gian nghi ngờ, không chạy thì chỉ có nước bị tóm sống. Không ai lên tiếng nữa, cả đám lập tức trèo khỏi hố chôn, rẽ vào con đường khác, cố tránh đám dân thôn đang gào thét phía sau. Chạy được một quãng khá xa, bọn họ còn nghe thấy tiếng chửi rủa tức tối vọng lại từ hố chôn. Bên ngoài thôn giờ trống không, chỉ còn chiếc xe tang chú Cửu dùng đón bọn họ lúc trước đậu sập sệ ngoài bức tường. Nhưng vấn đề là, họ không có chìa khóa. Hay là, cứ chạy bộ. Liên Thanh Lâm thở hồng hộc. Còn nảy ra ý kiến. Tôi có thể còng anh Trúc chạy. Trúc Chi Bạch nở nụ cười yếu ớt. Cảm ơn cậu, người anh em. Lê Chi lắc đầu. Bọn họ có thể lái xe đuổi theo. Phải tìm chìa khóa. Nếu không thấy thì đành dùng cách khác. Nhưng sẽ hơi mạo hiểm. Chi Y hỏi dồn. Cách gì vậy? Lê Chi không trả lời ngay. Cô chỉ lạnh lùng bước vào nhà. Ẩn mình, chờ chú Cửu tới mở xe. Chúng ta sẽ cướp. Bên trong sân, linh đường đã bị tháo dỡ. Chỉ còn lác đác vài nén vàng cháy dở. Cả đám như những bóng ma. Cẩn thận lục soát khắp nhà. Nhưng dù tìm lật tung từng ngóc ngách, vẫn không thấy bóng dáng cái chìa khóa đâu. Họ chui rúc vào những góc khuất, cố tìm chỗ trốn. Trốn dưới gầm xe được không? Một người đề nghị. Tôi có thể leo lên cây, chờ ông ta mở cửa xe rồi nhảy xuống. Người khác tiếp lời. Bên cạnh tường có đống cỏ khô, ta núp ở đó cũng ổn. Đang thì thào tính toán, đột nhiên một tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Tiếng bước chân ấy chậm rãi, đều đặn, từ xa tiến lại gần. Tất cả nín thở, căng thẳng tới cực điểm. Nhờ ánh đèn nhập nhoạng, họ lờ mờ thấy được bóng người đang tới gần. Là thầy Âm Dương áo xanh. Gương mặt anh ta vô cảm, trong tay cầm một chiếc la bàn, lặng lẽ đi ngang qua. Cạch, một chùm chìa khóa rơi xuống ngay trước mặt bọn họ, phát ra tiếng động nhỏ xíu nhưng lại chói tai trong không gian C-H-E-T lặng này. Không ai kịp phản ứng, chỉ thấy thầy Âm Dương vẫn không quay đầu, cứ thế từng bước biến mất vào bóng đêm. Người chơi, khán giả livestream, khoan đã, hành động giúp đỡ này, có phải quá trắng trợn rồi không? Mặc cho tình huống khẩn cấp, những người từng lăn lộn trong giới giải trí vẫn không nhịn được mà cùng nảy ra một suy nghĩ. Diễn xuất thật chân thế kia mà cũng dám ra mặt à. Nhưng suy nghĩ chỉ lướt qua rất nhanh. Những ngọn đuốc phía xa đã tạo thành một hàng dài, gấp gáp áp sát, không còn kịp do dự. Lê Chi cúi xuống nhặt lấy chùm chìa khóa. Đi, Liên Thanh Lâm phấn khích. Để tôi lái cho. Tôi là fan cứng của Haruna Xe Thần đấy. Tên một bộ manga. Lê Chi nhíu mày. Nếu trên đường xảy ra biến cố, cô cần có khả năng phản ứng nhanh. Vì vậy cũng không nhiều lời, trực tiếp ném chìa khóa cho cậu ta. Mộng Vân Thường Trì Y lo lắng hỏi, xe tăng yêu cầu bằng B1 đúng không? Anh có bằng B1 chưa? Liên Thanh Lâm vừa kéo cửa xe vừa quay lại, vẻ mặt như thể nghe chuyện nực cười. Vào phó bản rồi còn bằng với trả cấp gì nữa? Ai rảnh đi hỏi cảnh sát giao thông à? Cũng đúng. Cách chương.